Chương 663, Ma Long Đại Tôn. Chương 663, Ma Long Đại Tôn. Hơn nữa hiện tại chúng ta chiếm lĩnh địa bàn thật sự quá lớn, cho dù phái ra tu sĩ bốn phía dò xét, nhân thủ cũng không đủ dùng. Bất quá thỉnh tổng quản yên tâm, ta hiện tại lập tức liền phái người đi qua xem xét đối phương tình huống, sau đó liền chế định công kích kế hoạch, nhất định làm cho địch nhân trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Đoạn Nhạc Đại Tôn nghe xong ngược lại cảm thấy Ma Long Đại Tôn lời có chút đạo lý, nếu là địch nhân chiếm lĩnh một chỗ liền khiến cho mọi người đều biết, đây không phải là rõ ràng đánh ma vực ba vị thánh tôn mặt sao, trừ phi bọn họ cũng có cùng ba vòng thánh tôn chống lại thực lực, bằng không chỉ cần là cái có chút đầu óc người, tại công chiếm ma vực địa bàn thời điểm đều biết trăm phương ngàn kế phòng ngừa tin tức tiết lộ, đây mới là xứng đáng chi ly. Bất quá mặc dù hắn minh bạch đạo lý này, thế nhưng Ma Long Đại Tôn tắc trách chi tội cũng là thật, chỉ là việc này thánh tôn cũng không có giáng tội, hắn cũng không nên thật sự trừng phạt như vậy một vị tu vi thực lực cùng mình tương đối người, chỉ cần hảo hảo gõ một chút như vậy đủ rồi. Vừa rồi cũng bất quá thì làm dáng một chút, giả bộ cho đối phương nhìn mà thôi. Ừ, việc này ngươi quả thật có tắc trách chi qua, bất quá chính như theo như lời ngươi, hiện tại ma môn khống chế địa bàn thật sự quá lớn, thực lực bị phân ra mỏng không ít, các ngươi ngẫm lại xem có biện pháp nào giải quyết, chỉ cần nếu có thể làm được sẽ có địch nhân công kích lập tức là có thể làm ra phản ứng, ít nhất cũng phải có thể đem tin tức truyền tới mới được. Bằng không lần sau tại ném đi chỗ nào, Thánh Tôn nhìn bản đồ tinh vực thời điểm hỏi ta, ta lại đem vốn đã bị địch nhân chiếm lĩnh địa phương trở thành chỗ của mình giới thiệu cho Thánh Tôn, đây là ngay trước mặt Thánh Tôn đánh ta mặt mo. Người khác không cho ta sống khá giả, ta để cho người qua không hạ xuống nói xong, Đoạn Nhạc Đại Tôn cũng không có nói cái gì nữa nói nhảm, trực tiếp liền chặt đứt liên lạc. Trên thực tế Ma Long Đại Tôn chỗ cự ly Âm Dương Sơn cũng không phải vô cùng xa, mà là tại ma vực hạch tâm khu vực ngoại vây, ở nơi nào tọa trấn chỉ huy. Bởi vì bọn họ này một phương thế công đã dần dần yếu bớt, dần dần chuyển hướng phòng thủ, cho nên áp lực không phải là rất lớn. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều địa phương phát sinh lười biếng sự tình. Lần này bị Đoạn Nhạc Đại Tôn trực tiếp thông qua thông tin pháp trận tìm tới cửa một hồi chất vấn, kỳ thật khiến cho Ma Long Đại Tôn cũng là một bụng lửa giận. Bởi vì sự tình chính là phát sinh ở hắn không chế trên địa bàn, mà hắn cái này chân thực trưởng khống giả thậm chí vẫn không biết, ngược lại là muốn phía sau cao tầng tới thông báo. Lúc này hắn thám thiết có thể cảm nhận được Đoạn Nhạc Đại Tôn đối mặt Thánh Tôn khiến cho loại kia xấu hổ cùng khó chịu nổi. Đoạn Nhạc Đại Tôn lần này chỉ là thông qua thông tin pháp trận cùng hắn, cũng chất vấn hắn, tại hắn nghĩ đến, hẳn là hay là cho hắn lưu lại không nhỏ chỗ trống, bằng không nếu thật là chạy đến trước mặt hắn tới chất vấn, đến lúc sau đối lý hắn thật là có chút xuống đài không được. Càng muốn việc này lại càng trong mắt, cũng liền càng coi trọng. Mà Thiên Đô bên kia lúc này còn không biết mất ma vực đã chú ý đến nơi này, đương nhiên mặc dù biết cũng sẽ không thật sự quá mức để ý bởi vì bọn họ bị ma vực chú ý là chuyện tất nhiên tình, liền ma vực thánh tôn đều ở nơi này bị thua thiệt, ma vực nếu còn chẳng quan tâm, vậy cũng bị người hoài nghi ma vực đến cùng phải hay không đã xảy ra chuyện. Bất quá hiện giờ Thiên Đô bên này Thiên Tôn trở về yến hội đang tiến hành, vô số Thiên Đô tu sĩ đều tại chúc mừng, đồng thời sĩ khí phấn khởi, hận không thể lập tức cùng với ma vực bắt kịp một hồi nha. Đương nhiên đây chỉ là chút ánh mắt thực lực không cao phổ thông tu sĩ ý nghĩ, chân chính có ánh mắt có thực lực tu sĩ cũng biết, hiện nay dù cho Thiên Tôn trở về, mà lại một chút thương thế cũng không có, đối mặt ma vực có thể thủ được đã không tệ, chủ động tiến công tuyệt đối là tự chui đầu vào rọ sự tình. Về phần Lục gia cùng Lục Thiệu ưu chủ, đây tuyệt đối là không thể theo lẽ thường độ chi, cũng không thích hợp bọn họ những cái này bình thường tu sĩ. Trận này hiến hội mặc dù là vì Thiên Tôn trở về mà tổ chức, thế nhưng Lục Vũ ở chỗ này đồng dạng là được hoan nghênh nhất người một trong. Ai kêu Lục gia bây giờ thế lực phá thiên đồng dạng tăng vọt, tương lai Lục Thiệu ưu chủ tất nhiên là một cái khác cùng Thiên Tôn nhân vật tầm thường, hiện tại không nhanh chóng hiến xung xoe, kéo kéo quan hệ, tương lai hướng gặp mặt cũng không biết nhiều hơn khó khăn. Cho nên Lục gia này một chỗ ngồi, tại khai mở tiệc, Thiên Tôn cùng Vô Cực lão tổ nói một ít phấn khởi nhân tâm lời, liền vào tự do giao lưu giai đoạn, cũng là náo nhiệt nhất thời điểm. Toàn bộ tiệc rượu tại đám mây phía trên, vãng lai trong đó đều có mây trắng lượn lờ, như nhập tiên cảnh. Vô số quần áo hoa lệ, khí chất cao nhã, dáng người hiểu điệu mỹ lệ nữ tu với tư cách là thị nữ, huy vũ lấy vân tay háo tại trên tiệc rượu nhanh nhẹn mà qua, đưa lên các loại linh tiểu linh quả. Lục Vũ tuy không thi cờ hờ loại này huyên náo tình cảnh, thế nhưng lúc này cũng là mỉm cười ứng đối, tận lực làm được chú đáo. Lục Thiệu chủ tương lai thông thiên đều có thể, cũng không nên quên lão phu à, chén rượu này lão phu trước hết làm vì kính. Lục Thiệu chủ, về sau chúng ta Lô gia đi Thiên Khuyết Tinh cần phải cho chúng ta một ít ưu đãi a. Lục Thiệu chủ, ngươi xem ta này muội muội thế nào, tuy vô pháp cùng Lục Thiệu chủ mấy vị đạo lữ so sánh, nhưng cũng là tiên tư ngọc mạo, nếu như ngài nguyện ý hảo một hồi, Lục Vũ mới từ những cái này nhiệt tình trong đám người vọt ra, nếm thử hô khẩu khí, căn bản không dám ở chỗ này ở lâu, trực tiếp một cái thuấn di, rời đi yến hội hiện trường, tìm cá nhân ít thanh tĩnh địa phương dừng lại. Sau đó nhàn tản tại phụ cận đi lòng vòng liền trở về chỗ ở. Lúc này Vô Cực lão tổ thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Lục đạo hữu, có thể qua một lúc, lão phu có một số việc muốn thương lượng." Lục Vũ ngây ra một lúc, liền gật đầu nói, hảo, dứt lời, hắn liền thân ảnh chớp động, hướng về Vô Cực lão tổ địa phương thuấn di mà đi. Lần này nhìn thấy Vô Cực lão tổ thời điểm, là tại tu luyện của hắn tính thất, tuy không thể so với bế quan chi địa bí ẩn an toàn, nhưng là cũng coi là tương đối cá nhân địa phương. Đạo hữu không hề phía trước chủ trì yến hội, tìm ta có chuyện gì? Lục Vũ tùy ý tại một khối trên bồ đoàn ngồi xuống, trực tiếp làm mở miệng hỏi. Vô Cực lão tổ cũng không để ý Lục Vũ tùy ý, đến hiện giờ lúc này, Lục Vũ liền cùng thiên tôn địa vị ngang nhau tư cách đều có, chớ nói chi là hắn với tư cách là thiên tôn văn bối, cho dù là hiện tại thiên tôn điện chân chính chấp chưởng giả, luận thân phận địa vị hai người cũng chính là tương đối, thậm chí còn muốn chênh lệch một bậc. Ngược lại không phải là cái đại sự gì, thế nhưng những người khác lại cũng quyết định không được. Lục đạo hữu mời xem. Vô Cực lão tổ một bên nói qua, để lấy ra một cái ngọc giản liền đưa qua. Lục Vũ tò mò tiếp nhận vừa nhìn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh dị, ngẩng đầu đối với Vô Cực lão tổ nói, Vô Cực đạo hữu thật sự là khiến người ngoài ý, vậy mà cất chứa có bực này nghịch thiên thượng cổ đan phương, này tươi sáng thần đan nhìn tài liệu đại bộ phận cũng đã tuyệt tích, nhưng còn có bộ phận linh dược có thể tìm đến. Nếu là ở thu thập một ít thay thế linh dược, tuy hiệu quả chưa hẳn đạt tới đan phương trên nói có thể làm cho người tươi sáng thiên địa, niệm sơ pháp tắc, nhưng là đầy đủ đem tu sĩ đột phá thông thiên cảnh khả năng đề cao 3040%, này đã đầy đủ nghịch thiên. Đối với đan phương, tại Lục Vũ vị này luyện đan tông sư trong mắt hiểu rõ tin tức tự nhiên so với Vô Cực lão tổ còn nhiều, hắn kiếp trước cũng nhận được qua không ít thượng cổ đan phương, thế nhưng trong đó có thể sử dụng đã vô cùng thiếu đi, tuyệt đại đa số thời kỳ thượng cổ tùy ý có thể thấy linh dược cũng đã tuyệt tích. Nhất là theo thần ma đại chiến chấm dứt, kia cái vô cùng to lớn đại lục bị đặt thành mảnh vỡ, hình thành hiện tại phương vũ trụ này bên trong vô số tinh thần, rất nhiều linh dược căn bản cũng không có sinh tồn cơ sở, dĩ nhiên là triệt để tuyệt chủng. Chỉ có một chút còn có lưu thượng cổ di tích mảnh vỡ, hoặc là độc lập bí ẩn trong không gian mới có những cái này trên cổ linh thuốc tồn tại. Nhưng dù vậy, nó số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, muốn dựa vào làm cho đều linh dược luyện chế linh đan, căn bản chính là cố sức không lấy lòng sự tình. Cho nên, về sau tu sĩ tại đạt được thượng cổ đan phương, chỉ cần có thể làm cho minh bạch đan phương bên trong linh dược bản thân dược tính, lý giải trong đó dược lý, sau đó đang chọn lấy thay thế dược liệu, biến tướng luyện chỉ ra công hiệu tương tự linh đan. Đây là hiện nay đan đạo lúc ban đầu phát triển phương hướng. Lục Vũ dù cho đã trở thành luyện đan tông sư, nhưng không có cách nào thoát ra cách cũ. Rốt cuộc ngày hôm nay địa linh khí cùng cơ sở đều cùng nguyên bản bất đồng, hắn coi như là có lòng này, cũng không có cái này lực. Nhưng hiện tại chợt thấy một chương đan phương, ở trên linh dược thậm chí có rất lớn một bộ phận cũng không tuyệt tích, còn lại linh dược thay thế lên cũng không phải là 10 phần gian khổ, cái này không thể không khiến hắn kinh dị. Loại này đan phương đặt ở bất kỳ một nhà nhất phái kia đều là bảo vật chân phái, chỉ là không biết đạo Vô Cực lão tổ tại sao lại đem này đan phương đưa cho hắn nhìn. Như chỉ là muốn mời hắn luyện đan, tuy tươi sáng thần đan có cái thần chữ, thế nhưng chẳng qua là một loại mang theo chờ mong khoa trương mệnh danh mà thôi. Giống như dẫn đến hắn chuyển thế trọng sinh thì luyện chế viên kia tiên đan, kỳ thật cũng nói không hơn một cái thần chữ. Hơn nữa, ở trong thiên đô, không phải là còn có một cái nhất phẩm luyện đan sư sao? Này tươi sáng thần đan tại thay thế kia bộ phận đã tuyệt tích linh dược, cũng chỉ là nhất phẩm linh đan mà thôi. Chỉ cần tìm một cái kinh nghiệm phong phú nhất phẩm luyện đan sư, cũng là có thể luyện chế ra. Vô Cực đạo hữu mời ta qua, vì chuyện gì luyện đan, tuy với ta mà nói không là vấn đề, nhưng chung quy cảm giác này có chút không quá phù hợp thiên tôn điện lợi ích. Lục Vũ thẳng thắn mà hỏi. Vô Cực lão tổ ha ha cười nói, Lục đạo hữu nói chuyện này, này đan phương đối với người khác hoặc là luyện đan sư khác mà nói, tự nhiên là chân quý cực kỳ, thế nhưng đối với Lục đạo hữu mà nói liền chưa hẳn. Lão phu cũng bất quá thì mượn vật ấy mượn hoa hiến Phật, cùng thiên khuyết tinh đổi một ít sản vật mà thôi. Lục Vũ nghe vậy không khỏi nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của Vô Cực lão tổ nhìn lại, thấy nó ánh mắt thanh tịnh bằng phẳng, ngược lại thật không như là có cái gì tính kế ở trong đó. Lập tức cái này để cho hắn tò mò, không biết vật gì, vậy mà đáng trên chân quý như thế đan phương. Thế nhưng nghĩ đến vật ấy cũng hẳn là vô cùng chân quý mới đúng. Bằng không thật sự không đến mức để cho Vô Cực lão tổ như thế đại động can qua, lấy ra chân quý như thế bảo vật dùng để. Không biết Vô Cực đạo hữu muốn đổi chính là cái gì sản vật, chỉ cần thiên khuyết tinh trên không thiếu, lấy ra một phần là không có vấn đề. Về phần đan phương vấn đề hắn lại liền nói cũng không có nói, cũng không phải hắn không muốn phần này đan phương, thật sự là muốn trước biết rõ ràng Vô Cực lão tổ rốt cuộc muốn cái gì. Bằng không một khi đáp ứng, cuối cùng phát hiện vô pháp lấy ra, hoặc là giá trị chênh lệch quá lớn, hắn cũng không thể làm cái này coi tiền như rác không phải.